ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 737, ba viên hạt sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng liên từ bảo khí, một viên toàn thân tinh lam khác nào bông tuyết hạt sen, không biết cụ thể chất liệu nhưng là một viên uy lực cực cường ám khí. Công kích 300, nội lực tăng cường 30, bắn ra sau 5 giây tự động trở về bao quần áo, như công kích đánh trúng mục tiêu thì lại ở hạt sen trở về bao quần áo đồng thời, khôi phục người sử dụng 3.500 điểm nội lực. Nên chỉ số coi người sử dụng đạo pháp đẳng cấp mà định. Hỏa liên tử, bảo khí, một viên toàn thân đỏ chót khác nào liệt diễm hạt sen, không biết cụ thể chất liệu nhưng là một viên uy lực cực cường ám khí. Công kích, 500, nội lực tăng cường. 50, bắn ra sau 5 giây tự động trở về bao quần áo, như công kích đánh trúng mục tiêu thì lại đối với mục tiêu cùng bên người đường kính 3 mét trong phạm vi kẻ địch cùng công kích thương tổn tương đồng nổ tung thương tổn, đồng thời hạ thấp mục tiêu tốc độ di động 50. Nên chỉ số coi người sử dụng tài hoa đẳng cấp mà định kéo dài 2. 5 giây, kim liên tử, bảo khí, một viên kim quang óng ánh kỳ dị hạt sen, không biết cụ thể chất liệu nhưng là một viên uy lực cực cường ám khí. Công kích, 500, nội lực tăng cường. 50, bắn ra sau 5 giây tự động trở về bao quần áo, như công kích đánh trúng mục tiêu thì lại gặp khiến mục tiêu rơi vào không. 9 giây trạng thái hôn mê, nên chỉ số coi người sử dụng Phật pháp đẳng cấp mà định. Nhìn thấy này ba viên hạt sen thuộc tính, Dạ Vị Minh con mắt đã bắt đầu phóng ra ánh sáng xanh lục đi ra. Ba viên ám khí, ba loại hiệu quả, hơn nữa mỗi một cái cũng như này ra sức. Băng liên tử tự mang về lam hiệu quả, ở hỗn chiến bên trong tuy rằng không thể nói có thể triệt để không cần lo lắng nội lực không đủ dùng vấn đề, nhưng chí ít cũng có thể tăng lên rất nhiều hắn đến sức chịu đựng. Hỏa liên tử nổ tung thương tổn còn mang vào 2. 5 giảm tốc độ hiệu quả quả thực chính là quân cờ đen trắng uy lực tăng cường bản. Kim liên tử biến thái nhất không? 9 giây mê muội thời gian mặc dù coi như không dài, nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói, không. 9 giây thời gian nhưng là đủ để nhận ra thắng bại thậm chí còn sinh tử. Tuy rằng biết rõ dựa theo trước ước định, hắn đến nhiệm vụ này khen thưởng chỉ có thể 3 tuyển 1 nhưng Dạ Vị Minh vẫn là rất muốn đối với Hoàng Dung làm ra một cái nắm tay động tác lại nói trên một câu. Ta tất cả đều muốn. Tựa hồ rất hài lòng Dạ Vị Minh biểu hiện, Hoàng Dung cười hắc hắc nói. Dạ đại ca thực ta cũng rất muốn đem 3 hạt sen đều đồng thời đưa cho ngươi nha. Có điều sen vào thiên đạo quy tắc ngươi hiểu. Dạ Vị Minh bất đắc dĩ, nhưng không ngờ Hoàng Dung bỗng nhiên chuyển đề tài, lập tức lại lần nữa nói rằng. Dựa theo Dạ đại ca nguyên bản nhiệm vụ hoàn thành độ, muốn một hơi cái kia 3 viên hạt sen khẳng định là không thể, nhưng hiện tại vừa vặn có một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta mấy cái thành công thoát hiểm lời nói, này 3 viên hạt sen liền đều là ngươi, ta Hoàng Dung nói chuyện giữ lời. Hơi dừng lại một chút lại dùng từ mãn mê hoặc ngữ khí nói rằng. Nói vậy Dạ đại ca cũng đã nhìn ra rồi, này 3 viên hạt sen thuộc tính như vậy tương tự, khẳng định là một tổ trang phục vịt. Nếu như đem 3 cái đặt ở cùng một chỗ lời nói, còn có thể hợp thành một trang bị đây. Vậy cũng là dung hợp 3 viên hạt sen ưu điểm cùng một thân siêu cực phẩm trang bị nha. Mê hoặc, Hoàng Dung đây tuyệt đối là trần trụi mê hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng muốn dùng 3 viên hạt sen, mê hoặc Dạ Vị Minh đỡ lấy bảo vệ bọn họ một nhóm mấy người nhiệm vụ. Là một người công chính vô tư thiện lương công môn hiệp thánh, đối với loại này trắng trợn lấy lợi dụ, Dạ Vị Minh lấy nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Không có vấn đề, nói xong, lập tức quay đầu trở lại đến, nhìn về phía 3 cái kinh nghiệm bao hỏi. Hoàn Nhan Hồng Liệt có ở hay không trên chiếc thuyền này? Hoặc là để cho các ngươi nơi này chủ sự người đi ra nói chuyện cũng được. Dạ Vị Minh tiếng nói vừa dứt liền thấy một người mặc cẩm y người đàn ông trung niên từ trong đám người cất bước mà ra, 3 đại cao thủ nhưng là lập tức bảo hộ ở khoảng chừng trái phải. Người đến liếc mắt nhìn Dạ Vị Minh tựa như cười mà không phải cười mở miệng hỏi. Không biết Dạ thiếu hiệp tìm tiểu vương có gì chỉ giáo. Như vậy, Dạ Vị Minh nghênh ngang nói rằng. Ngươi hiện tại sai người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, muốn chất lượng tuyệt đối không có vấn đề loại kia. Ta muốn mang theo Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung còn có Thiên Vương cái địa hồ cùng rời đi. Cuối cùng, còn không quên bổ sung một câu. Phiền phức động tác nhanh lên một chút ta không có thời gian. Nghe được Dạ Vị Minh lời nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt mũi suýt chút nữa không bị hắn cho tức điên. Với ai hai đây, ngươi nghĩ ta là ngươi nô tài vẫn là làm sao? Này vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, bình thường chỉ có ta nói với người khác thời điểm mới có thể sử dụng được được không? Liền ngay cả ta phụ vương, đều không cùng ta nói như vậy nói chuyện. Hoàn Nhan Hồng Liệt phẫn nộ, bên cạnh hắn 3 đại cao thủ càng là giận không nhịn nổi. chủ nhục thần chết, nếu như không phải biết rõ đánh không lại, bọn họ sáng sớm xông lên cùng Dạ Vị Minh liều mạng. Cười lạnh, Hoàn Nhan Hồng Liệt không những không giận mà còn cười nói. Nếu như ta không đáp ứng đây, vậy ta cũng chỉ thật là phiền phức một phen, động thủ đem các ngươi những người này toàn đến giết, sau đó cướp các ngươi thuyền lớn cũng giống như vậy. Nghe được Dạ Vị Minh lời nói, phe mình mấy cái NPC nhất thời đối xử tốt với hắn cảm tăng nhiều. Trước tiên đừng động chuyện này đến cuối cùng có thể hay không hoàn thành, ngược lại Dạ Vị Minh loại này xá ta ai khí thế, đã thắng được bọn họ tôn trọng và hào cảm. Hoàng Dung cái này đông tà dạy dỗ đến tiểu mỹ nữ tự không cần phải nói, nàng đối với Dạ Vị Minh biểu hiện ngoại trừ cảm giác vô cùng đã nghiền ở ngoài, không có một chút nào không khỏe. Hồng Thất Công nhưng là cười hì hì, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ta trước cảm giác lão độc vật đã đầy đủ uy phong bá đạo, không nói lý, không nghĩ đến cái này Dạ tiểu tử dĩ nhiên so với hắn còn bá đạo. Có điều, loại này bá đạo lão ăn mày ta vẫn là rất yêu thích. Nhưng là hắn như vậy là không đúng, cảm giác rất không có lễ phép. Quách Tĩnh là cái người đàng hoàng, như thực chất nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Có thể vấn đề là tuy rằng ta biết rõ hắn làm như vậy không đúng, nhưng ta vẫn là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, rất là hưng phấn đây. Hừ, ngay ở Dạ Vị Minh mắt thấy đã khống chế lại toàn cục ba viên hạt sen nhiệm vụ có thể không kinh không hiểm hoàn thành thời khắc, bỗng nhiên một cái xem thường hừ lạnh truyền đến, theo liền nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng hướng hắn đánh tới. Nơi này không phải là ngươi càn rỡ địa phương. Là Âu Dương Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh thấy thế cả kinh, tiện tay đón bóng người kia bắn ra một viên phích lịch lôi hỏa đạn, theo thân thể trực tiếp về phía sau tung bay tại một trượng có hơn, cùng đối phương kéo dài đầy đủ khoảng cách an toàn. Nhìn thấy Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông bắn ra ám khí, nếu như mình tách ra lời nói, sẽ đánh vào Hoàn Nhan Hồng Liệt trên người. Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó một trượng đánh ra, giữa đường liền đem ngăn lại. Ầm, nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang, bong tàu tới gần mạn thuyền góc vị trí trực tiếp bị nổ ra một cái hình dạng bất quy tắc to lớn hố. Mà tại đây một đòn qua đi, Âu Dương Phong cũng đình chỉ truy kích, liền như vậy lẳng lặng đứng ở hố bên cạnh, lạnh lạnh nhìn Dạ Vị Minh, nội kình âm thầm ngưng tụ cáp mô công thủ thế chờ đợi. Hắn làm như thế cũng không phải lấy bởi vì cái viên này phích lịch lôi hỏa đạn chặn lại rồi bước chân của hắn, mà là cho rằng Dạ Vị Minh giờ khắc này hai tay từng người làm tốt công kích chuẩn bị, để hắn kiêng dè không thôi. Tay trái của hắn, đã lần thứ hai trói lại một viên màu đen phích lịch lôi hỏa đạn, mà tay phải nhưng là vô cùng xem thường hướng về phía Âu Dương Phong dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Đó là một cái, đã từng suýt chút nữa phá hắn đến cáp mô công, để Âu Dương Phong ký ức chưa phai ngón giữa. Mắt thấy chính mình tạm thời dọa dẫm Âu Dương Phong, Dạ Vị Minh lặng lẽ cười nói. Âu Dương tiền bối, ta tuy rằng tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dựa vào trong tay ta lượng lớn phích lịch lôi hỏa đạn. Còn sót lại ba cái, muốn đem chiếc thuyền này nổ cái nát bét tự hỏi vẫn là làm được đến. Ta nói như vậy, Âu Dương tiền bối tin tưởng sao, cách chương.